Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, nham hiểm lão ma. Ngươi là ai? Là người hay quỷ? Vẫn là ma? Đi ra nói rõ ràng a. Vương Nhị sắc mặt căng thẳng. Trong lòng chuông báo động mãnh liệt, trong lòng càng là không ngừng được thầm mắng. Tên đáng chết, có phải là cố ý đến dọa tiểu gia? Ta đây vừa muốn điều tức được rồi, ngươi liền cho ta đột nhiên nhô ra. Chờ thêm chút nữa dưới không được sao? Đây không phải bức tử ép buộc chứng người bệnh sao? Khí tức quái dị ở ngoài sáng lắc lắc trong đại điện càng lúc càng dày. Rõ ràng vẫn như cũ không hề có thứ gì, nhưng không tên mang đến một luồng khủng bố âm u khí thế. Vương Nhị quyết định thật nhanh thân thể ưỡn lên, lập thân mà lên, đứng vắng vẻ góc, hai con mắt trợn lên khổng lồ, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, chỉ lo bên tai trở lại một tiếng không giải thích được giống to. Tuy rằng này hống một tiếng khả năng còn giống bất tử chính mình, nhưng một thân thương thế đều là tránh không khỏi, đến thời điểm thật có thể nói là lại đau lại phiền phức. Một tức, hai tức, ba tức, không khí yên tĩnh, miểu không tiếng vang, an tĩnh đáng sợ. Vương Nhị một người cảnh giác đứng, bốn phía không hề có thứ gì, dường như đây chỉ là một vô ích điện, tất cả chỉ là hắn giả tưởng. Chớ núp, mau mau đi ra cho ta. Vương Nhị cảnh giác lên tiếng kêu to, hai con mắt tràn đầy trịnh trọng. Ta biết ngươi khẳng định nghe được lời của ta nói. Ta cũng biết rõ ngươi khẳng định nói. Hơn nữa cũng không phải tiểu gia ta tự thổi. Lấy tình trạng của ngươi bây giờ, tuyệt đối đánh không chết tiểu gia ta. Vì lẽ đó ngươi không bằng đi ra, để chúng ta hảo hảo nhờ một chút. Không khí vẫn như cũ yên tĩnh không hề có một tiếng động. Âm u khí thế khủng bố tràn ngập tứ tán, thoáng như không nhìn thấy yên vụ. Vương Nhị đầy mặt không vui nhỏ giọng lầm bầm. Cái lão âm bức, không trách cũng bị trấn áp. Cái quái gì vậy, đều nói rõ ràng như thế còn không ra. Thật là sống nên, bất mãn mà thoáng cảnh giác sau lưng. Là trong cơ thể biển lớn giống như ngũ thải linh lực dường như nóng bỏng cực nóng dung nham bình. Thường sôi trào, bất cứ lúc nào chuẩn bị bùng nổ ra một đòn núi lửa phun thức kinh thiên dung truyền. Vù tràn ngập ma tán khủng bố khí thế không tên dung truyền. Dường như vốn là một làn sóng chưa yên ổn lãng lại lên mặt biển lần thứ hai nhấc lên to lớn sóng lớn. Vô danh tức giận chói mắt. Vương Nhị lúc này liền cảm nhận được quanh người khí thế biến hóa. Không khí trở nên trầm trọng không tên. Cả người nổi da gà không khỏi dựng đứng mà lên. Biến sắc, nhưng trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm. Đây là thứ quái quỷ gì? Lần này dù sao cũng nên phát ra đi. Này nếu như vẫn núp trong bóng tối, chính mình vẫn đúng là không có gì biện pháp. Ngay cả mình cái gì tình cảnh cũng không phải biết, càng không nói đến làm sao thấy chiêu hủy đi chiêu. Nhưng chỉ cần phát ra, Vương Nhị hơi nhếch khóe môi lên. Vậy hắn vẫn có như vậy một điểm tự tin. Cho dù không làm được trong truyền thuyết miệng độn như vậy mơ hồ, nhưng ít ra cũng có thể cải thiện một hồi tình cảnh bây giờ đúng không? Nói không chừng, vậy thì lại là một việc cơ duyên to lớn đây. Khí thế khủng bố càng diễn càng đậm, biến ảo là thật cảnh. Phảng phất có thể nhìn thấy ngập trời uy nghiêm cùng tức giận ở bốc lên. Hừ, một tiếng hừ nhẹ nổ vang, giống như bình địa kinh lôi. Nhưng đối với Vương Nhị mà nói, nhưng cũng vẻn vẹn như thế. Ngoại trừ âm thanh đại điểm, ầm ĩ điểm, không hề thương tổn có thể nói. Đương nhiên, đổi một người đến hay là thì sẽ không như thế đi. Tiểu bối, đừng tưởng rằng bản tọa bị phong ấn mấy ngàn năm, một thân thực lực vạn không tồn một, ngươi là có thể ở diện tiền bổn tọa lớn lối như thế. Trước đây một kích kia, vẻn vẹn chỉ là bản tọa tiện tay vì đó. Nếu là bản tọa thật muốn bóp chết ngươi, không thể so với bóp chết một con giun dế tới phiền phức. Thăm thẳm chỗ trống giống như thanh âm của vang lên, tràn ngập ở đại điện mỗi một hẻo lánh, bốn phương tám hướng không một bỏ sót. Thanh âm này không nhanh không chậm, ôn ôn hỏa hỏa thật là tốt, tựa như người đọc sách đang giảng đạo để ý. Vương Nhị nhưng là không nhịn được cười một tiếng. Tại đây trong thanh âm, Hắn nghe được Mầu Lệ bên trong cha. Nghe được này ngột ngạt lửa giận. Hận không thể đem chính mình tan xương nát thịt. Chém thành muôn mảnh. Căn cứ thân sĩ nguyên tắc. Vương Nhị phối hợp với nở nụ cười. Hai tay ôm quyền. Ai nha. Vậy thì thật là đa tạ tiền bối chính là thủ hạ lưu tình. Tiểu bối cũng thật là thấp thỏm lo âu a. Xít chút nữa liền đem cái mạng nhỏ của chính mình cho ném không còn. Hừ, ngươi biết là tốt rồi. Nếu không phải xem ở ngươi trẻ người non dạ phần trên. Bản tọa lần này định không buông tha ngươi. Giận dữ mà ngột ngạt ngữ điệu biến đổi. Phảng phất thật sự đưa hắn lời nói tưởng thật. Ngược lại ở Vương Nhị xem ra. Lời này, không tên mang theo chút ngạo kiều khí. Nụ cười trên mặt không khỏi càng sán lạn. Thế nhưng, ngươi đừng vội cho rằng đắc tội rồi bản tọa. Tùy tiện nói hai câu lời hay là có thể để bản tọa tha thứ ngươi. Hiện tại, bản tọa cho ngươi cái cơ hội. Nếu là ngươi làm được, bản tọa lần này tạm tha ngươi. Nếu là ngươi làm để bản tọa cao hứng. Sau đó bản tọa càng sẽ ban thưởng ngươi cơ duyên to lớn. Cho ngươi từ đây một người đắc đạo. Gà chó thăng thiên, nhóc con miệng còn hôi sữa. Còn không mau mau quỳ xuống bái tạ bản tọa đại ân. Càng nói đến phía sau, âm thanh rũ phát lớn lao huy hoàng. Trong lúc mơ hồ, Vương Nhị trước mắt phảng phất có một điểm kim quang sáng lên. Một bóng người như ẩn như hiện, không thấy rõ khóe miệng thỉnh thoảng nhúc nhích. Róc rách nói âm không ngừng truyền vào tai. Bàng hoàng đại đạo nói như vậy làm người như mê như say. Dường như thăng tiên bình thường phiêu miểu. Cũng trong lúc đó, sáng sủa phòng lớn bên trong, Vương Nhị nụ cười dần dần nhạt đi, ánh mắt dần dần mê ly. Ba mặt thành tường bên trên, ba bức kim hoàng sắc bách họa, tranh vẽ trên tường tụ lên một vệt nhàn nhạt ánh vàng. Bách họa, tranh vẽ trên tường bên trong bóng người, trong lúc mơ hồ lại dường như sống lại. Đáng chết, đáng ghét cấm chế, liền điểm ấy sức mạnh cũng không để bản tọa sử dụng. Các ngươi thực sự là khinh người quá đáng. Một cái nào đó nơi ám hắc chỗ trống bên trong. Một bóng người đứng ở không trung. Tay chân mở ra. Bốn cái thoáng như bóng đen dây khóa từ không biết tên địa phương duỗi ra buộc chặt nơi tay chân. Bên trên, cả người hiện ra một đại tự. Một bên lại giữ tợn gào thét. Đừng làm cho lão tổ ta đi ra ngoài. Không phải vậy ta nhất định phải để cho các ngươi bang này dư nghiệt chịu đựng ta trăm lần. Ngàn lần thống khổ, quanh hắc ám dung truyền, cả vùng không gian thoáng như bão táp mặt biển, nương theo lấy kim thiết giao kích dây khóa tiếng vang lên ào ào. Sáng sủa phòng lớn bên trong, Vương Nhị một thân một mình đứng thẳng trung tâm, hai hàng lông mày nhíu chặt, sắc mặt ngưng trệ, mê hoặc giống như thanh âm của không ngừng ở trong đầu vang vọng. Thần phục, bái tạ, ban thưởng, cơ duyên to lớn, thần phục. Bái tạ, mi tâm thần khiếu, một thân lưu ly vẻ, tỏa ra ánh sáng lung linh, một mặt hờ hững điềm tĩnh như trẻ mới sinh giống như thần hồn. Sắc mặt biến đổi, nho nhỏ khẽ cau mày. Hả, mê ly hai mắt khôi phục một tia thanh minh, nhưng đột nhiên nghe được bên tai vang vọng thanh âm của. Không khỏi lần thứ hai nhăn lại hai hàng lông mày. Thần phục, bái tạ, ai dám để tiểu gia ta thần phục. Ăn hùng tâm báo tử đàm. Hừ, đâm này một tiếng hừ nhẹ. Thân thể hơi chấn động một cái. Trước mắt ánh vàng chói lọi huyễn ảnh như chiếc gương giống như phá vụn. Tất cả biến mất hết sạch. Thanh âm huyên náo cũng là biến mất ở bên tai. Đệ, ngươi đại âm cẩu. Chỉ bằng ngươi còn muốn âm ngươi tiểu gia ta. Nằm mơ đi thôi ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn bốn phía trống rỗng đại điện. Vương Nhị chửi ầm lên, trong lòng một luồng lửa giận vô hình hừng hực bay lên. Càng có một luồng oan ức oan uổng cảm giác thật lâu không tiêu tan. Ngươi nói chính mình muốn thực sự là đã làm gì, vậy cũng không có gì, có đến có về mà thôi. Nhưng hắn vừa đây chính là thật sự cái gì cũng không muốn làm. Không giải thích được ở giữa chiêu, còn muốn chính mình thần phục, bái tạ. Xít chút nữa sẽ phá hủy chính mình một đời anh danh. Suy nghĩ thêm chính mình trước khen ngợi dưới hải khẩu. Một bộ thiên lão đại địa lão nhị. Chính mình lão tam dáng vẻ. Một luồng xấu hổ cảm giác lại không nhịn được đón nhận trong lòng. Làm mất mặt, thật có thể nói là đánh lại hồng vừa sưng. Đánh rung động đùng đùng a. Mắng hồi lâu, Vương Nhị mới buồn bực ngừng lại. Hai gò má mơ hồ hiện ra một tia đỏ bừng. Nặng nề thở ra một hơi. Lần này, cũng thật là trường dạy dỗ. Cùng những này lão âm bức so sánh. Chính mình quả nhiên vẫn là quá non. Muốn học gì đó cùng ra mặt. Quả nhiên vẫn là chênh lệch rất nhiều a. Điều chỉnh một phen hô hấp. Vương Nhị mới lần thứ hai giống to. Lão âm cẩu, đi ra a. Có bản lĩnh chính diện cùng tiểu gia va vào a. Đừng túng a. Ngươi không phải rất yêu thích động thủ mà. Đi ra a. Tại sao không ra? Có phải là sợ? Sợ vậy ngươi cũng đừng lên tiếng. Tiếp tục ẩn núp. Ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi nhận thức túng. Tiểu gia ta thì sẽ không đối với ngươi thế nào. Ha ha ha. Vương Nhị cười to. Khuôn mặt càn rỡ đắc ý. Nhưng cùng trước đây so với. Nụ cười bên dưới là tràn đầy cảnh giác cùng trịnh trọng. Hắn cũng không muốn lại bên trong một lần chiêu. Người thông minh. Chỉ cần bên trong quá một lần chiêu. Thì sẽ không muốn lại bên trong lần thứ hai. Nơi nào đó phong ấn không gian tối tăm bên trong. Nghe được ngoại giới Vương Nhị lời nói. Nhìn thấy hắn này phó tư thái. Treo ở không trung bóng người hỏa khí đại mũ. Quanh thân hắc ám dường như đun sôi nước sôi bình thường sôi trào mà lên. Vô liêm sỉ. Vô liêm sỉ. Sao dám làm nhục như thế bản tọa. Toàn bộ dường như biển lớn tinh hồ giống như hắc ám. Thoáng chốc nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Ầm ầm thiên lôi giống như nổ vang. Vang vọng không dứt. Bốn cái bóng đen giống như dây khóa vang lên ào ào. Tất cả là như vậy khủng bố. Tất cả những thứ này. Vương Nhị nhưng là không chút nào biết. Một mình đứng sáng sủa phòng lớn bên trong. Cảnh giác nhìn bốn phía yên tĩnh hoàn cảnh. Nhìn miểu không đáp lại không gian. Khóe miệng không nhịn được treo lên một tia độ cong. Này lão âm bức sẽ không thật túng đi. Đến bây giờ cũng không có đi ra đáp lại. Nghĩ tới đây loại khả năng. Vương Nhị hai hàng lông mày cũng không khỏi trồi lên một vệt tình nguyện. Vậy cũng thật thì có ý tứ a. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.